Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, nguyên liệu nấu ăn chiến tranh. Vòng thứ ba kết thúc, tính sai rồi, quý tu nhân âm thầm líu lưỡi, phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp huyền ác thú vị. Vốn là, hắn cho rằng vòng thứ ba trò chơi, là thử thách năm cái đầu bếp hiểu ngầm cùng phối hợp. Hoặc là thẳng thắn là giống một vòng trước như vậy. 5 player cộng đồng đóng vai một tên bếp trưởng. Sự thực chứng minh, hắn não động quá nhỏ rồi. Dâng lên mỹ vị của ngươi. Tên như ý nghĩa, là để các người chơi đóng vai nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình nấu nướng thành mỹ vị đồ ăn. Để khách hàng lại đây thưởng thức. Màn hình quang góc trên bên phải có một chuỗi không ngừng biến hóa con số. Tựa hồ là ở đếm ngược, làm quý tu nhân bắt đầu suy nghĩ quy tắc trò chơi thời điểm. 4 cái nguyên liệu nấu ăn ở bên người nước đổ đầu vịt lên. A đi a đi, quáp bi wa bo, ủng ục, kha kha kha hắc, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật. 4 tên đội hữu trước sau ngậm miệng, hai mặt nhìn nhau, từng cái mắt to chừng mắt nhỏ, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Cũng không phải hết thảy đỉnh cấp siêu năng lực giả đều nắm giữ giống võ thần. Tô Sắc Phi hoặc là Thượng Đế, Grever như vậy toàn diện năng lực. Có lẽ những này cấp S cường giả bên trong. Có chút người hiểu sơ một ít ngoại ngữ. Nhưng ở một vòng này trong game, các đồng đội âm thanh đều bị thêm vào manh hóa đặc hiệu. Mồm miệng cũng không rõ ràng. Liền càng khó nghe đã hiểu. Vào lúc này, quý tu nhân chủ động đứng dậy rồi. Hay là bởi vì cấp một VIP đặc quyền ở phát huy tác dụng. Rõ ràng kênh party bên trong trừ bỏ tiếng Anh bên ngoài. Những ngôn ngữ khác quý tu nhân đều không có hệ thống đã học. Nhưng hắn chính là có thể nghe hiểu. Mấy vị bằng hữu, các ngươi hẳn là đều không nạp các tín ngưỡng chứ. Quý tu nhân nhanh chóng nói. Màn hình góc trên bên phải biểu hiện con số. Hẳn là chính là vòng thứ ba trò chơi lưu cho thời gian của chúng ta. Tổng cộng chỉ có 2 giờ. Không quan tâm các ngươi trên thực tế có thực lực rất mạnh. Cao bao nhiêu danh vọng, thân phận và địa vị. Tham dự một vòng này trò chơi đến cùng là tại sao? Nếu tham gia, vậy khẳng định là nghĩ đến một cái tương đối cao đánh giá. Có đúng hay không? Ta là cấp một chủ thần trò chơi VIP player. Có thể nghe hiểu các ngươi tất cả mọi người nói. Căn cứ vừa nãy kiểm tra đến nhìn. Phía ta bên này nói tiếng Trung. Các ngươi cũng đều có thể nghe hiểu được. Đây cũng là VIP player đặc quyền một trong. Sở dĩ, ta chỗ này mau tại tự đề cử mình. Hy vọng có thể trở thành đoàn đội quan chỉ huy. Trở thành mọi người lâm thời đội trưởng. Ta tuy rằng không có kinh nghiệm gì. Nhưng xem qua rất nhiều mỹ thực nấu nướng video. Nhớ tới không ít thực đơn. Quý tu nhân vừa nói chuyện, vừa thao túng chính mình trò chơi nhân vật ở trong phạm vi nhỏ ngược xuôi. Thích ứng thao tác, thời gian cho quá ngắn. 2 giờ, dám dùng không có. Một ít cần thời gian dài lên men. Ngâm phát nguyên liệu nấu ăn, cũng không dùng tới. Nếu là cho 24 tiếng, hắn nói không chừng đều có thể phòng chế ra một phần gấu trúc ma bà đậu hũ rồi. Một túi bột mì ở một cái chuối tiêu, một trái táo, một đóa hoa hồng cùng một khối bánh mì trước mặt điên cuồng vặn vẹo lên. 4 tên đội hữu rất nhanh đưa ra đáp lại. Công nghiệp chúa tể, trước tiên phát ra tiếng. Ta ủng hộ ngươi làm đội trưởng, cũng đồng ý trở thành thực đơn bên trong một dạng phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Âm dương sư, cái thứ hai đưa ra trả lời. Quý tu nhân bạn học. Ta nghe Chu Ngư nhắc qua ngươi. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Slavic chi hồn. Bắt đầu cười ha hả. Làm thành vận động món ăn thế nào? Chuối tiêu là bổ sung năng lượng thần khí. Ta trước đây chạy marathon thời điểm. Thích nhất dùng vật này bổ sung năng lượng rồi. Ngoặc kép. Quang tốc thân sĩ. Cười khổ nói. Ta tự cho là thông minh một hồi. Nghĩ tới quá nhiều. Kết quả thành heo đội hữu. Một chùm hoa hồng, ai, ta thừa nhận, ta cản trở rồi, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ ta. 4 tên cấp S năng lực giả chống đỡ, để quý tu nhân lòng hư vinh được thỏa mãn. Hắn không có ở trong loại cảm giác này chìm đắm quá lâu. Cấp tốc chỉ huy mọi người hành động lên. Ở Trung Quốc, hoa hồng cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Lão ca đừng nản chí. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng biện pháp vẫn có. Chúng ta chạm thứ nhất là vòi nước. Bột mì không có nước, liền cái gì cũng không phải. Đến thêm điểm nước, mới có thể vò thành mì vắt. Làm ra mì vắt sau. Không quản làm thành bánh trung thu, bánh hoa hồng, bánh trái cây, vụn bánh mì đặc chế, mì thịt bò băm nhỏ hoặc là sao hoa quả có nhân, bánh bích quy cũng có thể. Đáng tiếc không có trứng gà cùng sữa. Nếu là có những kia lời nói, tình huống nên tốt hơn rất nhiều. Quý tu nhân chỉ huy vài tên đội hữu dựng ra người thang. Chính mình cấp tốc đi dạo đến vòi nước bên cạnh, lại phát hiện mình là một túi hoàn chỉnh bột mì. Đến trước tiên nghĩ biện pháp mở ra túi ni lông, mới có thể phát huy tác dụng. Trên mặt quý tu nhân nóng lên, nhỏ giọng nói, xấu hổ a, ta không nghĩ tới chỗ này. Kênh party bên trong cấp tốc truyền ra, âm dương sư, âm thanh, đừng nản chí, ngươi đại phương hướng hẳn là chính xác, chỉ là gặp phải một chút vấn đề nhỏ, chỉ đến thế mà thôi. Ta cùng Slavic chi hồn trọng lượng, hẳn là có thể ngăn chặn trên thớt một cái kia dao phay. Đợi lát nữa ngươi chọn xong phương hướng, vò thẳng lại đây, hẳn là tốt rồi. Không biết được cái tên này đang suy nghĩ gì. Nói chuyện không cần quan lan chi quốc bản thổ ngôn ngữ. Càng muốn dùng nửa sống nửa chín tiếng Trung. Nếu như không phải có VIP đặc quyền, quý tu nhân vẫn đúng là nghe không hiểu. Bất quá, đối phương thân mật cùng tôn trọng, hắn vẫn là cảm nhận được rồi. Quý tu nhân lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. Tiếp tục phát ra từng cái chỉ lệnh. Quả táo cùng chuối tiêu đặt ở dao phay trên. Một túi bột mì gào gào hướng về lưỡi dao xông lên trên. Xì xì, bột mì tung tóe. Dùng bát thịnh nước, bột mì cùng nước dung hợp lại cùng nhau. Tự mình nhào nặn thành một đoàn. Quý tu nhân nhân vật liền hoàn thành rồi hoa lệ thăng cấp. Trên màn hình, trừ bỏ phương hướng phím cùng nhảy lên nút bấm bên ngoài. Còn nhiều một cái, dính chặt nút bấm, cung cấp càng nhiều khả năng. Vào lúc này, tiểu đội mọi người mới sợ hãi phát hiện, gian này trong phòng bếp, dĩ nhiên nhét xuống 4 cái tiểu đội. Cái khác đội ngũ tiến độ so với bọn họ hơi chậm một chút, nhưng cũng là đều đâu vào đấy tiến hành. Bất quá, hòa bình phát dục cũng không tồn tại. Mọi người đồng thời sử dụng một cái nào đó nấu nướng đạo cụ thời điểm. Xung đột cùng mâu thuẫn liền xuất hiện rồi. Sở dĩ quý tu nhân đám người kinh ngạc nhìn thấy rồi. Hai cái trứng gà rít gào lên. Lẫn nhau đối xung. Gà bay trứng vỡ. Đồng quy vu tận. Và trứng dịch tung tóe. Khoai chiên cùng khoai tây mảnh sắc mặt dữ tợn điên cuồng lẫn nhau ẩu. Đem đối phương đánh thành nát cạn bã. Ngọc đá cùng vỡ. Nhìn đội hữu toàn bộ chết trận sầu riêng, bì phẫn bò đến nhà bếp đèn treo tường trên, nhảy xuống, mượn quầy hàng biên giới cùng gia tốc trọng trường, mạnh mẽ xé rách chính mình kia cứng rắn thể xác, sau đó đem tỏa ra quỷ dị mùi vị phần thịt quả bôi lên đến những người cạnh tranh trên người. Nói chung, tranh đấu trò gian thiên kỳ bách quái, đối thủ thi thể cũng là trở thành người thắng nhóm chiến lợi phẩm cùng dự bị nguyên liệu nấu ăn. Làm cấp S tiểu đội trưởng quý tu nhân, bản thân thực lực nhược gà, không dám đắc tội quá nhiều người, chỉ là chỉ huy các đồng đội đánh tống tiền, nhặt điểm chỗ tốt, cũng không có đánh kẻ xa cơ, càng không có đuổi tận giết tuyệt. Trong đội các thành viên khác ít, là vô cùng tốt bảng hiệu cùng kinh sợ. Quý tu nhân lựa chọn hạ thủ lưu tình. Cái khác đội ngũ các người chơi cũng đều thối lui một bước. Lưu lại chút ít nguyên liệu nấu ăn. Làm chiến tranh đền tiền. Một lần nữa thắng về nhà bếp hòa bình. Đang sốt sắng phối hợp bên trong. 2 giờ trò chơi thời gian cấp tốc biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.